Mau xuyên, cứu vớt boss nam chủ hắc hóa. Chương 1529. Khóc chuyện audio.com. Ba người này chính là Tư Đồng lúc trước đi theo thái tử. Một vị là công tử thượng thư, hai vị khác phụ thân đều là trong triều đình đảm nhiệm chức vị quan văn. Cái Lý công tử đưa ra Di Hồng viện kia lại có chút không cam lòng nói: "Kỳ thật ta ngưỡng mộ Thu Xương cô nương đã lâu, nghe nói nàng mỹ mạo tại kinh thành sắp xếp đệ nhất. Không biết nên là như thế nào hoa nhường nguyệt thẹn." Triệu Nhân thấy thần sắc thái tử cũng không dị dạng, cũng đi theo nói một câu: "Năm đó ta theo cha tự thân đi Dương Châu, cái kia có một vị mỹ nhân danh chấn toàn thành, ta may mắn gặp qua một lần. Chim sa cá lạn, hoa nhường nguyệt thẹn." Lý công tử nhíu mày: "Không phải vậy, Dương Châu lại là địa phương nào? Kinh thành lại là chỗ nào? Mỹ nhân này Thu Xương cô nương còn muốn càng hơn một bậc." Triệu Nhân không cam lòng yếu thế: "Cái Thu Xương cô nương này chẳng qua là một vị gái lầu xanh. Huống hồ ngươi cũng chưa từng gặp qua chân dung nàng." "Lời ấy sai rồi," Lý công tử nói. "Nghe nói Thu Xương cô nương vừa ra khuê phòng, nam tử trong Di Hồng viện, con mắt đều rơi vào trên người nàng hái không xuống." Nói đến đây, bờ sông đầu cầu xuất hiện một cái thuyền hoa, lụa mỏng theo gió lưu động, trên thuyền tiếng nhạc truyền đến, canh linh vang lên, nam tử xung quanh tụ tập bạo động đến một khối, mong mỏi cùng trông mong nhìn qua bên kia, thanh âm ồn ào, căn nhã gian này tại lầu 2, có thể đem cảnh sắc cách đó không xa thu nạp tại trong mắt. Mà cầu kia, gần cực kỳ, tiếng nhạc quanh quẩn 3 ngày mà bên tai không dứt. Thuyền hoa hơn mấy vị nữ tử đang đánh đàn thổi tiêu. Dung mạo cũng là nhất đẳng tốt, thái tử vẫn ngồi ở tại chỗ bất động, ánh mắt chưa từng thu hồi cũng chưa từng chuyển đi đâu. Triệu Nhân cùng Lý công tử chú ý lại bị rời đi. Triệu Nhân nói: "Nếu là ta nhớ không lầm mà nói, bên kia là Di Hồng viện." Lý công tử lại là có chút mắt sáng như đúc nhìn chằm chằm. Bên trên thuyền hoa đột nhiên thêm ra một nữ tử. Nữ tử này người mặc vũ y cánh mỏng, mang theo mạng che mặt, mặc dù chỉ là đứng bình tĩnh tại chỗ, lại nhắm chúng chung quanh trận trận bạo động. Chỉ thấy nữ tử này có chút khởi hành nhảy múa, dáng người phiêu giật linh động, giống như một cái cánh bướm. Này chẳng lẽ chính là Thu Xương cô nương? Lý công tử tự lẩm bẩm một câu. Nữ tử xa trên mặt theo điệu múa lơ đãng bay xuống. Một khuôn mặt hoa nhường nguyệt thẹn lộ ra, Lý công tử hít vào một hơi, đầy dẫy kinh diễm. Triệu Nhân cũng không chịu được nhìn nhiều mấy lần, là Thu Xương cô nương không sai. Lý công tử nói: "Không nghĩ tới nàng ngày thường xinh đẹp như thế." "Đẹp là đẹp vậy, nhưng rốt cuộc là gái lầu xanh Di Hồng viện." Triệu Nhân nói: "Ta vẫn là cảm thấy vị tô cô nương gặp qua kia càng khiến người ta dễ chịu một chút." Lý công tử hừ lạnh một tiếng: "Thuyền hoa này cách chúng ta có chút khoảng cách, chúng ta vẫn là gặp rõ ràng nàng chân dung lại nói cũng không muộn." Cổ Thanh Thanh khục mấy lần, hai người này lập tức tỉnh táo lại, thần sắc có chút tâm thần bất định nhìn thái tử bên cửa sổ. Bách Lý Tắc ngón tay thon dài trên bàn nhẹ nhàng động, ánh mắt xa xăm mà kéo dài nhìn ra ngoài cửa sổ. Đường cong yêu mỹ bên mặt, đường cong khóe môi sắc bén. Triệu Nhân mấy người hai mặt nhìn nhau, nhao nhao hiểu lầm ý thái tử. Lý công tử không khỏi cảm thấy có chút đáng tiếc, nhưng nếu là thái tử coi trọng Thu Xương, vậy mình tự nhiên là không dám có nửa phần ý nghĩ xấu. Triệu Nhân cũng cảm thấy có mấy phần kỳ lạ, tuy nói thái tử nói chuyện hành động tùy hứng làm bậy, tùy ý đến vô cùng, thường cùng bọn họ pha trộn đến một khối, truyền ra hiểu lầm không nhỏ, nhưng bên người lại là chưa bao giờ có quan hệ bất chính. Triệu Nhân cẩn thận chu đáo nhìn Thu Xương cô nương nơi xa một lần, cũng không thể không thừa nhận, cái gái lầu xanh này quả thật có mấy phần tư sắc. Thế là suy nghĩ một chút nói: "Thái tử, chúng ta cần phải đi qua xem sao?" Cách chương.